Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 152, đơn giản là mất trí. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không thể lại thu. Lại thu chỉ sợ không bán ra được. Hắn trong lòng cũng không có chắc. Không biết đê bên trong huyện thành công nhân các ca ca có bao nhiêu bụng. Dẹp xong liền cá vạn phong liền buồn giàu. Bên kia đang lo lắng cho người trong thành bụng. Vậy thì nhưng dầu gì cái này hơn 50 kg hắn làm sao làm về nhà ruộng ở giữa đường, đừng nghe tên chữ. Cũng gọi đường nhưng cùng đường khác biệt nhưng mà tương đối lớn. Trừ rất sâu xe triệt chính là cỏ. Bây giờ bởi vì là ngày hôm qua tăng nước nguyên nhân mặt đường còn vô cùng bùn lầy. Đừng xem từ nơi này đến nhà nãi nãi tính tới tính lui cũng chỉ 2 dặm xa. Nhưng cái này đường xá dựa vào chính hắn đẩy trở về còn thật là khó khăn chuyện. Hoa hậu người đàn ông trung niên khỏe mạnh đều ở đây xưởng lò ngói đêm lấy kế ngày thêm chặt sản xuất. Bờ sông nơi này căn bản cũng không có một cái hoa hậu người đàn ông trung niên khỏe mạnh. May Giang Quân Hằng này cũng ở nơi đây tham gia náo nhiệt. Hơn nữa đầu đông mấy cái đứa nhỏ giúp vạn phong xe đẩy. Di phu ta nhà xe đạp bị ta mượn tới. Ngươi nói qua ta có xe đạp là có thể làm mua bán. Ta làm chút gì tốt đây? Giang Quân vừa giúp trước vạn phong xe đẩy, ánh mắt nóng bỏng nhìn vạn phong. Ngươi mượn được xe đạp, đây có điểm ra ư? Vạn phong ý liêu. Đầu năm nay mượn xe đạp độ khó cơ hồ giống như là mượn lão bà. Không nghĩ tới hàng này lại vẫn thật mượn được. Đây là một chuyện tốt mà. Hẳn giúp đỡ. Tổng Peter sao tay chân không sạch sẽ ăn trộm gà trộm chó mạnh. Di phu ta đi bên ngoài không có ở nhà. Xe đạp ở nhà nhàn rỗi ta liền mượn tới. Bên trong tay ngươi có bao nhiêu tiền? Vạn phong biết. Giang Quân trong tay có tiền. Vẫn là mở đại hội thể dục thể thao thời gian để giành được của cải. 5 khối, Giang Quân nhỏ giọng trả lời. 5 đồng tiền tiền vốn bây giờ cũng chỉ có thể bán một chút băng ca tụng. Tạm thời trước bán băng ca tụng đi. Cái này ngươi cũng coi là quen cửa quen nẻo. Một ngày được lợi 1 khối 2 khối vậy so nhàn rỗi mạnh. Ngày mai ta mang ngươi đi màu xanh ra trời thức uống lạnh nhà máy nhận biết đường. Hôm nay là vạn phong cuối cùng một chuyến bán dưa. Lão lương đầu dưa đã bắt đầu hạ sao? Chính là bán vậy không có bao nhiêu. Nói sau trong đội bây giờ cần xe ngựa. Vạn phong không thể tổng chiếm một chiếc xe. Trên xe ngựa còn có 2 cái khuông. Trong sọt đựng vạn phong ngày hôm qua mua lại cá. Khuông phía trên đang đắp một ít ngăn che ánh mắt cành lá. Tối hôm qua những cá này bị Vạn Phong rót vào trang bị đầy đủ nước sông lớn giặt quần áo chậu nuôi. Đến bây giờ còn có rất nhiều là sống. Giang Quân cưỡi xe đạp đi theo phía sau xe ngựa. Hàng trên cái giá vác một cái dương màu trắng. Đây là Vạn Phong cái dương. Dù sao hắn tạm thời cũng không chuẩn bị bán băng ca tụng liền cho mượn Giang Quân. Giang Quân một cái chân chở ở trên xe ngựa nghe Vạn Phong truyền thụ bán băng ca tụng kinh nghiệm. Ngươi từ Lam Sơn nông trường đi ra không cần đi chúng ta công xã đi. Ngươi trực tiếp hướng nam chạy thẳng tới bờ biển. Ngươi liền dọc theo bờ biển thôn đi. Gặp thôn liền đi vào bán. Một đường đi một đường bán. Ta phỏng đoán ngươi đi tới công xã Hắc Tiêu Hoàng vòng khu vực kia trên căn bản liền không chung. Dương. Vậy ta đầu một chuyến thầu nhiều ít đâu, người có thể đừng nghĩ đại hội thể dục thể thao. Lúc rầm rộ, một ngày có thể bán 300-400 cây. Hạ thôn và đại hội thể dục thể thao không so được. Người liền thầu 130 đi, cộng thêm uổng công 36 cây. Cái này 160 cây người bán tất cả có thể được lợi 2 nguyên tiền đi. Nói xong hạ, thấp giọng. Ngươi mua hộp 1 mao mấy phần tiền thuốc lá. Đến lúc đó len lén nhét vào Mã Hoan trong túi. Hắn tối thiểu cũng có thể cho không ba ngươi 10 cây kem. Giang Quân bắt đầu gãi đầu. Trong mắt có không hiểu thành phần. Mơ hồ là không làm 2 lần ngươi liền hiểu. Xe đến Lam Sơn, Vạn Phong để cho Lương Vạn ở ven đường cùng hắn một hồi liền dẫn Giang Quân đến Lam Sơn băng ca. Tụng nhà máy, Tiểu Vạn, làm sao mấy ngày nay không thấy ngươi bán băng ca tụng nha, Hoa Vạn Vinh vừa lái phiếu một bên hỏi. Bận bịu chuyện khác, sau này Tiểu Giang tới đây nhập hàng ngươi có thể được chiếu cố điểm nha. Đây là ta đáp ứng cho nữ nhi ngươi lễ vật. Lần trước Vạn Phong nói đáp ứng cho Hoa Vạn Vinh lên trường cấp 3 nữ nhi lễ vật. Cứ việc những ngày qua không có tới nhưng hắn vẫn là nhớ được. Nói chuyện thì phải định đoạt. Đó là một chi anh hùng bài bút thép. Một khối nhiều đây. Hoa Vạn Vinh hồi hộp. Trước ngực đối với núi cao tựa như bị động đất vậy lay động không ngừng. Khai hoàn phiếu đến chi tiền hàng bộ. Vạn Phong liền bắt đầu trêu đùa Mã Hoan. Mã ca sau này Giang Quân lấy tới hàng thời điểm chiếu cố điểm. Có chỗ tốt. Mã Hoan gật đầu. Lẫn nhau hiểu lòng nhau. Ngươi và Dương Ngọc bây giờ chỗ đến mức nào rồi, có hay không hôn môi cái gì? Mã Hoan quét sừng sổ lên, đây không phải là một mình ngươi đứa nhỏ nên hỏi sự việc. Cái này so với chứa Vạn Phong thiếu. Chút nữa thì cho làm hết. Ta nói Mã ca, ngươi cái này có tính hay không là vong ân phụ nghĩa nha? Ngươi cái này không những không cảm ơn ta, còn đối với ta tiến hành tuổi tác kỳ thị. Tin không tin ta chạy đến Dương Ngọc trước mặt 5 phút không để cho nàng biết ngươi. Mã Hoan vừa nghe lập tức thái độ đại biến. Hì hì, ta đây không phải là chỉ đùa một chút sao? Chúng ta bây giờ còn rất thuần khiết giọt. Dám ngươi ánh mắt cũng đem ngươi bán đứng. Ngươi bây giờ thấp nhất vậy ôm qua người ta. Ngươi nếu là không thừa nhận ta đi ngay nói cho Dương Ngọc. Liền nói ngươi nói được các người hôn qua miệng. Mã Hoan lập tức liền hoảng hốt, tiểu hỗn đản, ngươi đặc biệt có phải hay không yêu quái thay đổi, được rồi. Xem đem ngươi sợ sắc mặt cũng liếc, không cùng ngươi chơi, ta còn có chuyện muốn làm. Giang Quân ngươi chiếu cố thật tốt, chiếu cố, nếu là chiếu cố không tốt ta đi ngay Dương Ngọc nơi đó vào sàm ngôn. Không thành vấn đề, ngươi yên tâm đi. Lương Vạn vẫn còn ở đường vừa chờ Vạn Phong, không thể ở nơi này trễ nãi quá thời gian dài, và vẫn còn ở Dương chứa Giang Quân nói một tiếng rời đi thức uống lạnh nhà máy. Lương Vạn đã chờ không nhịn được, chúng ta nhanh hơn điểm. Ta xem ngày này không sai biệt lắm muốn hạ. Vạn Phong vừa nghe một cái thơm dưa liền ngăn chặn Lương Vạn miệng. Cái này miệng mắm muối ngày hôm qua vô căn cứ một câu muốn mưa, hắn thiếu chút nữa bị vọt tới đông hải đi, vậy làm sao lại tới buổi sáng 8 giờ? Vạn Phong thơm dưa siêu thị khai trương. Ngày hôm nay Vạn Phong kinh doanh hạng mục lại thêm hạng nhất. Đang bán thơm dưa đồng thời Vạn Phong còn cố gắng giao hàng hắn cá. Mua cá không sông nhân nột mở nước xuống cá. Tất cả đều là chính ta bắt. Một loại liên tử lý tử bây giờ còn sống. Nếu không, bây giờ là cấm câu cá kỳ. Trên thị trường cơ hồ không có cái gì thủy sản phẩm. Vạn Phong chính là bắt cái này không tử mới dám thu cá đến trong thành tới bán. Dọc theo biển người cách thủy sản phẩm sinh hoạt thì sẽ không vui thú. Một điểm này hắn đặc biệt rõ ràng. Cho nên hắn tin chắc hắn cái này hơn 50kg cá đập không tới trong tay. Bao nhiêu tiền nha? Có người hỏi. Cá bạc 9 điểm, cá chép 1 mao. Cá liền đặt ở phía sau xe ngựa dưới bóng cây. Do Lương Vạn ở theo xem. Cơ hồ không xê xích bao nhiêu đầu bày được ngay ngắn như nhau. Vạn Phong cá lớn nhỏ đầu cũng không sai biệt lắm. 4-5 mao tiền đến 1 nguyên tiền là có thể mua đi một cái. Vạn Phong đánh giá thấp huyện Hồng Nhai thành phụ lão hương thân đối với nước sản phẩm điên cuồng. Không có biển khơi cá bọn họ đối với cá sông vậy không buông tha. Đã đạt đến lòng dạ ác độc mất trí trình độ. Lại đối với Vạn Phong cá thống hạ sát thủ. Những cá này lượng tiêu thụ lại so thơm dưa còn nhanh. Hắn bên này thơm dưa còn không có bán hơn một nửa. Bên kia cá bán sạch. Nếu không phải hắn nhanh tay lẹ mắt đoạt lại một cái đỏ lý, sợ là liền mảnh vảy cá đều không còn lại. Trời ạ, có thị trường nha, biết cái bộ dáng này ngày hôm qua nhiều đi nữa thu 40 đến 50 kg vậy bán. Vạn Phong trực tiếp bị dọa sợ. Những người này đây quả thực là uy hổ trên núi xuống thổ phỉ nha, đáng tiếc sông nhân nột cá cũng chỉ có thể kiên trì mấy ngày. Không có cá, có thị trường vậy không việc gì trứng dùng. Nếu như là một nuôi cá đường, liền thừa dịp cấm câu cá kỳ cái này thời gian đưa lên niêm yết. Có phải hay không sẽ lớn mò một khoản converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tuiency.com/dai-nối-dung-nối-tuong-nối-cong-tot-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.